đâu lúc này đã hết ánh đèn đường hắt hiu buồn, mình tôi giữa hè phố vắng, nỗi buồn nặng trĩu không tên. Chúng sinh ra phận mình trái ngang, yêu đương khác thường, sống giữa đời mệt nhọc âm thầm mang bao đắng cay. Bình minh không đến bao giờ, đời tôi rồi sẽ đi về đâu? Khi quanh tôi thế gian là tiếng chê bai cười đùa xa lánh, tình yêu tôi vẫn đi tìm, rồi tình gục chết giữa ngàn khơi. Phận mình trái ngang, yêu đương khác thường, sống giữa đời mệt nhoài âm thầm mang bao